Phân cách, chương 30, hát vật mềm vì sao lại nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lớp da của Quý Hâm thư trắng mà mềm mại, chính vì như thế, bất cứ dấu vết gì đều rất dễ dàng lưu lại rất lâu ở trên người cô. May mà bây giờ khoa học kỹ thuật tiên tiến, có thể dễ dàng mà xóa rất nhiều vết thương, chỉ có vết cắn nơi dưới cổ gần xương quai xanh, là cô không muốn xóa. Chỉ cần là dấu vết của Quý Thanh Cừ để cho cô đều sẽ quý trọng thật tốt, cũng bao gồm vết thương. Trên lưng có chút đau nhói, thế nhưng cũng không thể gây trở ngại động tác môi lưỡi của Quý Hâm Thư. Cô đỡ khe mông của Quý Thanh Cừ, mang theo nàng chập trùng, lại một lần nữa đem rau câu ướt mềm của đối phương ngậm vào trong miệng. Nơi đó thật là nóng, khi bị chính mình triệt để nuốt vào, run rẩy càng lợi hại, phía dưới liên tục run rẩy mở rộng cái miệng nhỏ tuôn ra nhiệt lưu. Quý Thanh Cừ hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng mà vặn vẹo eo lên, đem địa phương trống vắng nơi kia gọ tới phía Quý Hâm Thư. Như là phát hiện nàng khát vọng, Quý Hâm Thư do dự một chút, đem rau câu nhà ra, sau đó thò ra đầu lưỡi, chậm rãi đưa vào nơi tràn ra nguồn nhiệt. Nhiệt độ bên trong so với muối thịt phía ngoài tầng tầng cao hơn mấy phần, đầu lưỡi mới đi vào một ít, núi thịt bên trong tranh nhau chen lấn đè ép tới. Chúng nó rôn rẩy khát vọng chiều mến của kẻ xâm lấn. Quý Hâm Thư cũng cảm nhận được hưng phấn và nhiệt độ đồng dạng, bởi vì vị trí giờ khắc này của cô cũng không phải thân thể người khác, mà là thanh cừ của chính mình. Viền mắt mang theo nhiệt độ thiêu đốt người, trên đầu lưỡi tinh tế ma sát nhiều lần ở bên trong hành lang nóng bỏng làm mưa làm gió. Ở dưới ảnh hưởng của thuốc vốn là nơi tư mật mẫn cảm không chịu nổi nửa điểm kích thích. Quý Thanh Cừ ý thức hoảng hốt chỉ vâng theo bản năng ưỡn ẹo thân thể, làm cho động tác của Quý Hâm Thư càng thoải mái và dễ dàng. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Tì tì, Quý Thanh Cừ ngước đầu, đột nhiên kêu Quý Hâm Thư, một tiếng này pha thêm không kiên nhẫn của đói khát còn có khóc nức nở yếu đuối. Tóc dài ướt át của nàng ở sau lưng nàng tản ra tấm mặt động tình kiều mị cực kỳ kia ở dưới ánh đèn của phòng tắm, đẹp đến nỗi động lòng người. Quý Hâm Thư vốn tưởng rằng Thanh Cừ cũng không biết là ai đang thân mật cùng nàng, nhưng mà hai chữ tỷ tỷ kia rõ ràng đến quá mức, trực tiếp chui vào trong tay, để hai con mắt Quý Hâm Thư đều kích động nổi lên ửng hồng. Cô quên mình mà nhìn Thanh Cừ cũng bởi vì quên đi động tác. Quý Thanh Cừ không thể chờ đợi được nữa, địa chủ động ngồi xuống, đem địa phương ướt mềm của nàng một lần nữa ma sát ở trên môi chính mình. Trong lòng Quý Hâm Thư tràn ngập vui sướng, toàn là bởi vì một tiếng tỉ tỉ kia của Quý Thanh Cừ, điều này làm cho cô biết Thanh Cừ cũng không phải coi mình là người khác, có phải là nói Thanh Cừ đối với mình cũng có tâm tư khác. Quý Hâm Thư ở trong lòng dư vị tiếng tỉ tỉ này, chỉ cảm thấy một tiếng vừa rồi, so với Thanh Cừ lúc trước kêu đến một tiếng tỉ tỉ đều nghe hay hơn. Hai con mắt Quý Hâm Thư lộ ra ôn nhu càng thêm ra sức lấy lòng người yêu, cô dùng môi cánh hoa ngậm lấy hạt nhỏ bên trong rau câu, dùng sức mà mút vào, chỉ lần này liền để Quý Thanh Cừ mềm nhũn eo, nếu như không phải Quý Hâm Thư đỡ nàng, e sợ muốn ngã đến trong bồn tắm. Quý Hâm Thư không dám dừng lại động tác trên miệng, chỉ có thể mềm nhẹ vỗ mông tròn vỉnh vỉnh của Quý Thanh Cừ, để nàng ngoan một ít. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quý Thanh Cừ nhỏ giọng nghẹn ngào, dùng sức nắm lấy phía sau lưng của Quý Hâm Thư, phát ra than nhẹ đứt quãng. Đều là nữ nhân, Quý Hâm Thư rõ ràng chạm nơi nào sẽ để nữ nhân thoải mái, cũng biết làm sao mới có thể làm cho Thanh Cừ có được khoái ý. Cô dùng cái lưỡi khéo léo liên tục quét quả tươi sưng đỏ kia, tư lưỡi có chút thô ráp ma sát hạt nhỏ non mềm, khoái ý mang đến có lúc còn cường liệt hơn ngón tay. Quý Thanh Cừ run đến càng ngày càng lợi hại, móng tay dài nhỏ của nàng vồ vào trên lưng Quý Hâm Thư, dùng sức lắc mông, dùng bông hoa ướt mềm đi ma sát đôi môi của Quý Hâm Thư, cũng nghênh hợp lưỡi mềm cô ăn hạt đậu. Thấy được bụng dưới của Quý Thanh Cừ nhẹ nhàng co giật, Quý Hâm Thư ôm lấy tay nàng hướng lên trên, một cái tay đỡ eo của nàng, một cái tay khác xoa bụng dưới của nàng. Quý Thanh Cừ tập thể hình rất nhiều năm, cho tới bây giờ đều không có bỏ quên. Thân thể của nàng luôn là hoàn mỹ như vậy, mã giáp tuyến đẹp đẽ ở thời khắc bụng dưới run rẩy chập trùng theo cảm giác sờ lên để Quý Hâm Thư cảm thấy lòng bàn tay một mảnh tê dại. Bụng dưới Thanh Cừ sờ lên thật thoải mái, cô thật thích. Theo Quý Hâm Thư lại một lần nữa đem quả tươi run rẩy không ngớt kia ngậm vào trong miệng, cái lưỡi chống đỡ, đôi môi lại dùng sức mút một cái, lần này triệt để đem Quý Thanh Cừ đưa vào đỉnh điểm. Nàng ngẩng đầu lên ngâm nga lên tiếng, cùng lúc đó, bụng dưới banh đến chặt nhất, chậm chậm thư giãn rồi lại căng thẳng, này nhiều lần tuần hoàn. Bàn tay Quý Hâm Thư đặt ở đó, cảm thụ lấy chập trùng của nàng. Cái miệng nhỏ bên dưới cánh hoa tràn ra mật hoa càng nóng càng nhiều hơn, Quý Hâm Thư vội há mồm đem những thứ kia nuốt vào, tinh tế thưởng thức mùi vị của Thanh Cừ. Kỳ thực như trong tưởng tượng của cô là không quá giống nhau, mùi vị nơi đó không có ngọt cũng không có đắng, trên căn bản không có bất kỳ mùi vị đặc thù. Nhưng bởi vì đây là đồ vật thanh từ cho mình, mới để cho Quý Hâm Thư cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Cô dùng tay ôm Quý Thanh Cử vẫn còn bên trong dư vị, mỗi lần bụng nàng co giật hoa tâm phía dưới đều sẽ tràn ra một ít nhiệt lưu còn sót lại. Quý Hâm Thư giúp Quý Thanh Cử ấn xoa bụng dưới và eo, mãi đến tận người này từ từ bình phục lại, mới chậm rãi đứng dậy. Hiệu quả của thuốc yếu đi rất nhiều so với trước, thân thể của Quý Thanh Cử cũng không nóng như vậy. Nàng đại khái là hơi mệt chút, ngoan ngoãn vùi ở trong lồng ngực của mình. Quý Hâm Thư đem quần còn sót lại trên người mình cởi đi, đem thân thể hai người rửa sạch sẽ, lúc này mới đỡ Quý Thanh Cử trở về phòng. Cô không yên lòng đem Quý Thanh Cử một mình ở lại trong phòng, thêm nữa hiệu quả thuốc còn không có triệt để tản đi, sợ Thanh Cử lại tỏa nhiệt sẽ tự mình làm tổn thương thân thể. Quý Hâm Thư nằm ở bên giường, cô dùng khăn mặt hơi lạnh nhẹ nhẹ lau sạch gò má còn có chút nóng của Quý Thanh Cử, lại dùng bình ống hút đơn giản đút nàng uống một ít nước. Sau khi làm xong những thứ này, Quý Hâm Thư mỏi mệt nằm ở bên cạnh nghỉ ngơi. Lúc này, bên người An Tĩnh bỗng nhiên có động tác, nàng giơ tay lên ôm lấy chính mình, thân thể hơi nóng lên cứ như vậy dính qua. Nàng theo thói quen đem chân của chính mình kẹp lấy, xuất phát từ bản năng ở phía trên nhẹ nhàng ma sát. Bởi vì quá mệt mỏi, Quý Hâm Thư chỉ cho mình mặc một cái váy ngủ, còn chưa kịp cho Quý Thanh Cử mặc quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy chân tâm của Thanh Cử lại nổi lên ướt át, Quý Hâm Thư vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, cũng không chú ý người này đem chân của mình coi như là đạo cụ an ủi. Thanh Cử còn khó chịu hơn sao? Quý Hâm Thư khẽ vuốt nàng, có chút đau lòng lên. Thanh Cử là lần đầu tiên bị người hạ thuốc này, tuy bác sĩ nhiều lần cường điệu sẽ không có tổn hại đối với thân thể, nhưng mà người hại Thanh Cử cô chắc chắn sẽ không buông tha. Ngô thoải mái, Quý Thanh Cử nhắm mắt lại, nằm ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nàng chỉ cảm thấy hành động bây giờ rất thoải mái, liền không nhịn được tiếp tục tiếp. Nàng kẹp thật chặt chân của Quý Hâm Thư, chỉ trong chốc lát liền đem nơi đó cọ đến ánh nước tràn trề. Quý Thanh Cử giống như là muốn không đủ, nàng ôm Quý Hâm Thư, dùng tay nắm chặt vật mềm trước ngực đối phương. Nàng thật thích nơi này, nhưng mà nàng chán ghét xúc cảm cách vải vóc đi sờ. Quý Thanh Cử vô ý thức đem váy ngủ của Quý Hâm Thư kéo lên, càng thêm trực tiếp tiếp xúc được vật mềm nàng thích nhất. Nàng dùng sức mà nắm chúng nó, vò chúng nó, nhiều lần dùng hàm răng gặm cắn mài xé. Trong cơn mông lung, nàng hình như nghe được cục mềm đang kêu đau, kêu để cho mình nhẹ hơn một chút. Quý Thanh Cử cảm thấy kỳ quái, vật mềm vì sao lại nói chuyện? Nhất định là giả, vì trừng phạt vật mềm nói dối, Quý Thanh Cử càng thêm dùng sức mà đi cắn nó, hận không thể đem chúng nó nuốt vào trong bụng. Nhưng mà cắn xong lại sợ vật mềm trốn đi, liền lại ôn nhu hôn nó liếm nó. Hốc mắt Quý Hâm Thư ngưng một tầng hơi nước, cô bất lực tựa ở trong lồng ngực Quý Thanh Cử, tùy ý bộ ngực của mình bị nàng tùy ý đùa bỡn. Tuy rất đau, tuy nhiên không chỉ là đau, Thanh Cử chơi xấu chị cũng không sao. Quý Hâm Thư ôm Quý Thanh Cử, trong mắt lập lòe hưng phấn và vui mừng, và thành công có được. Sau đêm nay, quan hệ của cô và Thanh Cử không hề giống nhau rồi. Cho dù là bởi vì tác dụng thuốc, nhưng mình có được Thanh Cử cũng là sự thực. Thanh Cử là người của mình, cô sẽ đối với nàng càng tốt hơn, sẽ cố gắng thương yêu Thanh Cử. Đồng dạng, bất kỳ người chạm Thanh Cử, người ngấp nghé Thanh Cử chính là đang khiêu chiến giới hạn của mình. Quý Hâm Thư nghĩ đến Trương Minh, ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, lại ở khi chạm đến Quý Thanh Cử trở nên ôn nhu. Cách Trương,